Lão Nam Nhân Trì Tổng Tra. Chương 50, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên của lão nam nhân và em trai là khi lão nam nhân uống say. Em trai cố ý rót rượu cho anh. Cứ như vậy từng cốc đổ vào bụng anh. Sau đó không ngoài dự đoán, lão nam nhân say nửa không. Cả người lão nam nhân mềm nhũn. Vẫn là em trai ôm anh lên giường, giúp anh cởi quần áo. Lão nam nhân nghĩ em trai đang chăm sóc cho mình, rất phối hợp, nhấc hai chân lên để em trai kéo quần xuống mắt cá chân lộ ra quần lót màu trắng. Quần lót mềm mại bao lấy thứ bên trong, lộ ra mấy phần màu da. Lão nam nhân lẩm bẩm, hai mắt nhắm chặt, sau đó anh liền cảm thấy hai chân mình bị kéo ra. Có thứ ướt át mềm mại lướt cách quần lót lướt qua hạ thể anh. Lão nam nhân bị dọa đến tỉnh táo. Cả người cũng không có bao nhiêu sức lực. Anh ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy đứa trẻ chính anh nuôi lớn vùi dưới thân anh. Đôi tay còn xoa nắn bên trong bắp đùi. Xoa bóp thành những vết bầm xanh tím. Có lẽ cảm nhận được cơ thể lão nam nhân đang run rẩy. Em trai ngẩng đầu lên. Lưỡi liếm niêm dịch không biết là của anh hay của em trai. Đầu lão nam nhân ong ong. Lâu sau mới nghe thấy âm thanh của mình. Vừa yếu ớt vừa mềm mại. Không hề nghiêm nghị. Cậu đang làm gì vậy? Em trai từ dưới ngẩng đầu lên. Leo lên trên người anh. Mang thể trọng cơ thể mình đè xuống. Rất nặng cũng rất nóng. Anh cảm nhận được em trai đè lên người mình. Say mê thích thú cọ sát cơ thể anh. Cọ vào hai đầu V trước ngực. Cọ vào giữa đũng quần anh. Cách lớp vải thỉnh thoảng tăng tần suất cọ sát. Cậu còn cầm dương VT của mình cọ sát với dương VT của anh. Tiếng rên rỉ của lão nam nhân không nhịn được mà phát ra. Còn run rẩy thành nhiều đoạn ngắt quãng. Hai mắt anh đỏ ửng. Cậu mau đi xuống. Em trai đột nhiên tăng lực đạo. Hung hăng đỉnh vào nơi yếu ớt giữa hai chân anh. Phía dưới ướt như vậy. Thật sự muốn em đi. Dương VT của anh quả thật bị kích thích tiết ra không ít chất nhầy. Nhưng lời của em trai thật sự giống như đem anh trở thành đàn bà. Lão nam nhân không chịu nổi. Lấy tay ôm mặt. Nếu cậu vẫn còn coi tôi là trưởng bối của cậu thì mau đi xuống. Cái loại lời nói thô tục này kích thích lão nam nhân không ngừng. Anh mới nói xong. Tôi dạy dỗ cậu như vậy sao? Đầu V của anh bị em trai ngậm vào. Răng cọ vào chỗ mềm mại nhô lên. Tay em trai nắm hai mông anh. Động tác xoa mông rất thô lỗ. Giống như muốn đem nửa người dưới anh kéo lên. Phía dưới có dương VT đỉnh vào. Phía sau có hai tay nắm bóp. Lão nam nhân đạp chân cậu. Anh đã cấm dục nhiều năm căn bản không chịu nổi loại giày vò như này. Chỉ thấy người anh run rẩy. Sau đó bắn bên trong quần lót. Một ít tinh dịch chảy ra ở mép quần lót. Cúa dâm loạn. Lão nam nhân bật khóc. Phía dưới của anh càng ướt. Em trai giống như bị cơn khoái cảm của anh kích thích. Cậu đứng dậy nhanh chóng cởi quần áo. Sau đó đè lên người anh. Ngón tay cậu kéo mép quần lót. Đầu dương VT đỉnh vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt. Lúc đầu vẫn còn quá chặt. Lão nam nhân không có dãy giụa khiến em trai rất vừa lòng. Trên thực tế lão nam nhân uống say quá. Lại vừa bắn một lần. Càng yếu ớt và mềm nhũn. Cả người tê dại như bị ngâm trong nước nóng cả tiếng đồng hồ. Em trai nghĩ anh căng thẳng, đưa tay vào trong quần lót bôi tinh dịch của anh lên dương vê. Tê mình, chân lão nam nhân bị gập trước ngực em trai. Lúc em trai đâm vào, cả người anh đột nhiên giãy giụa nhưng anh bị giữ lại. Chỉ có thể đáng thương khóc nước nở đầy bụng cậu ra. Không ngờ bên trong quá chặt, vật kia không vào hết được. Lúc em trai cả cây tiến vào, lão nam nhân bị ngốc luôn rồi. Ánh mắt anh nhìn chỗ giao hợp, không dám tin mình bị làm, còn bị người anh coi là đứa nhỏ làm. Hai người làm tình, làm chuyện đáng xấu hổ. Anh sụp đổ khóc lớn nhưng em trai không quan tâm anh. Nắm mắt cá chân anh, bắt đầu cắm vào miệng huyệt. Động tác lúc đầu chậm rãi đâm vào rút ra. Sau đó không nhịn được hung hăng đâm vào hung hăng rút ra. Đâm đến miệng huyệt đỏ ửng. Cơ thể lão nam nhân bị làm đến lảo đảo. Đầu V, bị người bóp không thương tiếc. Em trai ở trên người anh phát cuồng. Giống như nhịn đã lâu. Cho nên làm anh rất hung ác. Hận không thể ăn anh. Cho dù không ăn được, anh cũng phải bị đâm nát. Phía dưới anh vừa nóng vừa chảy nước. Làm chuyện cấm kỵ khiến cả người anh đỏ ửng. Hai chân anh dang rộng trên giường. Bị đứa trẻ mình nuôi lớn. Đến chết, thứ to dài kia hóa ra vẫn chưa hoàn toàn đi vào. Túi năng còn chưa chạm vào miệng huyệt. Sau đó em trai không nhịn được lật người anh lại. Nâng mông anh lên. Nhỏ giọng dụ dỗ lão nam nhân đang khóc. Để anh thả lỏng huyệt để cậu đi cả cây vào. Lão nam nhân thần trí không rõ. Lắc đầu nói không được. Em trai bật cười. Không ngừng xoa mông anh. Đột nhiên dùng sức cắm vào. Lão nam nhân ngửa đầu. Há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Cả người toàn mồ hôi. Sau khi em trai hoàn toàn đi vào. Liền tùy ý ra sức. Tiếng lạch bạch vang lên. Không có lúc nào chậm rãi. Thể hiện sức lực đáng sợ của người trẻ tuổi. Trực tiếp đặt lão nam nhân nắm gối nằm ở trên giường. Lão nam nhân không khép chân lại được. Miệng huyệt cũng mở thành một lỗ nhỏ. Khiến cho vật càng lớn kia tự do đi vào. Buổi tối hôm đó vô cùng hỗn loạn. Từ giường đến phòng tắm. Sau đó đặt lão nam nhân ở trên bàn ăn để chân lão nam nhân để trên ghế. Trực tiếp cắm vào lỗ nhỏ. Không dùng bao. Khắp nơi đều là tinh dịch của hai người. Lão nam nhân bị đến hỏng. Gần như không khống chế được âm thanh của mình. Càng về sau có xấu hổ cũng vô dụng. Bởi vì em trai sẽ không buông anh ra. Anh vui vẻ thoải mái giống như không có ngày mai vậy. Cuối cùng lão nam nhân ngất đi. Trong mơ không có khóc. Chỉ có em trai nhỏ nhỏ. Lần đầu hai người gặp nhau. Lão nam nhân đưa tay về phía em trai đang quỳ trong tang lễ. Sau đó em trai cười với anh. Anh không biết rằng mình sẽ ở cùng đứa bé này cả đời. Mãi mãi không xa rời. Toàn văn hoàn, cách chương.